toàn bộ dưới lôi đài lặng ngắt như tờ. Một quyền lần nữa bại địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.